Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 7, nghi ngờ thật mạnh một. Chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự đủ nhiều. Đỗ Nhược Lan nhìn xem đồng hồ đã đến lúc tan việc. Nàng chuẩn bị ra ngoài ăn một chút gì. Ban đêm trở về tăng ca thu thập một chút Kiều Khải tư liệu nhìn xem. Vừa đi xuống lầu dưới điện thoại di động vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra xem xét là cái mã số xa lạ. Sau khi nhận nghe, bên trong truyền ra một cái nam nhân vui sướng thanh âm. Đỗ tiểu thư, tan việc chưa? Cùng đi uống ly cà phê thế nào? Đỗ Nhược Lan bắt đầu không nghe ra người này là ai. Trần chờ nói, ngươi là vị nào? Thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Mới vừa vặn chia tay, Đỗ tiểu thư liền quên ta đi sao? Ngươi là Đinh Thế Kiệt. Đỗ Nhược Lan một chút nhớ tới buổi chiều ngẫu nhiên gặp vị kia tay đua xe. Là ta, không sai, Đinh Thế Kiệt cười ha hả nói. Ngô, ta buổi tối hôm nay còn có ghi làm việc không có xử lý xong. Chỉ sợ không có thời gian. Không sao, ăn bữa cơm rau dưa mà thôi. Ngươi bây giờ không phải là đang định đi ăn cơm sao? Đỗ Nhược Lan sững sờ, đưa mắt nhìn xem chung quanh. Phát hiện đường cái chính đối diện ngừng lại một cỗ 10 phần đáng chú ý màu lam xe thể thao mui. Trần, người lái xe đang theo mình vẫy gọi. Vẻn vẹn mấy giờ không gặp, Đinh Thế Kiệt liền đổi một bộ mới tinh tửu hồng sắc áo không bầu áo jacket áo. Xoáy khí mũ quan tản ra mê người chây lười khí chất. Đỗ Nhược Lan một chút đều không quen dạng này gặp mặt phương thức. Làm bộ làm tịch không nhìn thấy, cúi đầu đi đến lối đi bộ, đi chưa được mấy bước, sau lưng vang lên thổi còi. Đinh Thế Kiệt lái xe đuổi qua nàng. Cùng nàng duy trì vân nhanh, cười lấy nói ra, này, Đỗ cảnh sát, ngươi là chỉ quên thanh âm của ta, vẫn là liền ta gương mặt này đều triệt để quên, ta mặt giá trị nhận thức có thấp như vậy sao? Đỗ Nhược Lan nghiêng đầu sang chỗ khác, giả bộ như kinh hỉ trông thấy Đinh Thế Kiệt, a, ngươi làm sao ở chỗ này a? Cảnh sát các ngươi diễn kỹ đều kém như vậy sao? Đinh Thế Kiệt bất đắc dĩ cười cười, hắn chỉ vắng vẻ ghế sau xe, lên xe, ta dẫn ngươi đi ăn chút đồ vật, như vậy không tốt đâu. Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm, một cái một thân trang phục nghề nghiệp nữ cảnh sát ngồi tại hoa hoa công tử trên xe đua nghe liền. Đủ phong cách, nếu để cho ngu nhớ nhóm đập tới, khẳng định sẽ đem Đinh Thế Kiệt nói thành chế phục khống. Đem chính mình nói thành trà xanh biêu. Người càng không lên xe ngược lại càng dễ dàng bị người nhìn thấy hai ta dạng này. Đinh Thế Kiệt nhìn ra Đỗ Nhược Lan lo lắng, cố ý nói. Đỗ Nhược Lan vội vàng bước ra lên xe. Đinh Thế Kiệt cười ha ha, chân dẫm chân ga, Maserati phát ra oanh minh, nhanh như điện chớp tại trên đường cái lao vùn vụt. Nhưng hai người ai cũng không có chú ý tới. Một thân ảnh đang gắt gao theo đuôi tại Đỗ Nhược Lan sau lưng. Thẳng đến trông thấy nàng đón xe đi xa mới lặng yên không tiếng động đứng lại. Rét căm căm nhìn qua bóng lưng của nàng. Hắn theo bản năng đem bàn tay tiến rộng lượng bố quần trong túi. Loay hoay một cái dài nhỏ đồ vật. Ngươi đang làm gì đó? Một người bỗng nhiên tại phía sau hắn nói. Hắn không có chút nào phòng bị, dọa toàn thân khẽ run rẩy, đuổi vội vàng xoay người, chỉ nhìn thấy một cái vóc người cao gầy nữ nhân trẻ tuổi. Hắn kéo căng tâm lúc này mới buông lỏng, chừng nàng một chút, ta làm gì liên quan gì tới ngươi, cũng không quản chuyện ta chính là có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi biết Đỗ Nhược Lan Đỗ cảnh sát sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.